ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, tiểu lệ cười cười, không, khách sạn là khách sạn, nhà ma là nhà ma, cái gì? Kỳ Vô Hoan ngẩn ra, hắn vốn tưởng rằng là nắm chắc, không nghĩ tới thế nhưng sẽ được đến phủ định đáp án. Chẳng lẽ là hắn đã đoán sai? Khách sạn cũng không phải nhà ma. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết là nên thất vọng vẫn là cao hứng. Xoay người tâm tình phức tạp mà vỗ vỗ Nhiếp Uyên bả vai. Ôn Lệ, bối bổn thiếu gia, nhanh lên, Kỳ Vô Hoan không chút khách khí. Tuy rằng không biết gia hỏa này vì cái gì muốn trang túng. Nhưng một khi đã như vậy, hắn đương nhiên là phải nắm chặt thời gian hung hăng mà khi dễ hắn. Ngoặc kép, muốn đánh hắn, tưởng tấu hắn, tưởng đem hắn ấn trên mặt đất chỉnh phải gọi ba ba. Nhiếp Uyên mặt vô biểu tình mà ngồi xổm xuống, hơn nữa ở mang thu tiểu sách vở thượng lại hung hăng thêm hai bút. Chờ, đi ra ngoài tính sổ với ngươi. Ba người trên đường trở về, Kỳ Vô Hoan ghé vào nam nhân trên vai, còn đang suy nghĩ nhà ma vấn đề. Hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Quý Huyên nhìn đồng hồ, đưa ra, hiện tại khoảng cách chơi trò chơi thời gian kết thúc còn sớm. Chúng ta có thể lại đi tìm một chút cái kia nhà ma. Đều ở một phương hướng, cũng không cần lo lắng không kịp. Dù sao nhạc viên quảng bá sẽ nhắc nhở Kỳ Vô Hoan theo bản năng mà a. Một tiếng, trong đầu còn ở tự hỏi nhà ma sự tình, qua vài giây mới phản ứng lại đây nàng nói được cái gì. Vừa muốn tiếp một câu, hảo, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì? Từ từ, nhạc viên quảng bá, đúng rồi, Kỳ Vô Hoan kích động mà búng tay một cái. Nhạc viên quảng bá, ha, các ngươi còn nhớ rõ nhạc viên quảng bá chơi trò chơi thời gian kết thúc trước nhắc nhở sao? Quý Huyên gật đầu, bối một lần, chơi trò chơi thời gian đem ở 3 phút sau kết thúc. Sở hữu chơi trò chơi phương tiện đem tự động đóng cửa, không sai. Kỳ Vô Hoan kích động mà kéo kéo Nhiếp Uyên đầu tóc. Rác rưởi khối Rubik, lại lừa dối người, có ý tứ gì? Quý Huyên tò mò mà truy vấn nói. Người nghĩ tới cái gì? Nhà ma tuy rằng không phải khách sạn, nhưng nó cùng khách sạn ở vào cùng vị trí. Kỳ Vô Hoan kích động mà từ Nhiếp Uyên trên lưng nhảy xuống. Lôi kéo hai người trở lại nhạc viên trước cửa, lại hỏi một lần tiểu lệ đồng dạng vấn đề. Tiểu lệ cũng là đồng dạng trả lời. Đoan Mộc đại thiếu gia nhẹ nhàng xách thanh. Tiếp tục nói, kia hành, ta đổi cái cách nói. Ở nghỉ ngơi thời gian, khách sạn là khách sạn, nhưng là ở chơi trò chơi thời gian thời điểm, khách sạn miếng đất kia chính là nhà ma, mà quái đàm sổ tay hay chính là nhà ma bên trong hạng mục. Đúng không? Vì cái gì bọn họ ở khách sạn ở nhiều như vậy thiên đều bình an không có việc gì? Bởi vì cùng sở hữu giải trí phương tiện giống nhau, nhà ma ở nghỉ ngơi thời gian là đóng cửa, chỉ có ở chơi trò chơi thời gian mới có thể mở ra. Nhạc viên quảng bá mỗi lần ở chơi trò chơi thời gian mau kết thúc thời điểm đều sẽ nói. Sở hữu chơi trò chơi phương tiện đem tự động đóng cửa. Cũng chính là lúc ấy, khách sạn môn đóng lại, khách sạn cũng bao hàm ở giải trí phương tiện bên trong. Nó đóng cửa không chỉ là phòng ngừa sương mù tiến vào, đồng thời cũng là đại biểu cho nhà ma hạng mục đóng cửa. Đây cũng là vì cái gì ngày đó Phí Quý Thần bốn người là ở bọn họ rời đi sau. Chơi trò chơi thời gian mở ra mới gặp nửa đêm quỷ điện báo cùng khe hở chung nữ hài nguyên nhân. Ở nghỉ ngơi thời gian chung khách sạn là khách sạn, nó là tuyệt đối an toàn. Chẳng sợ chủ động đi đụng vào quái đàm sổ tay hay đều không có việc gì. Nhưng là tới rồi chơi trò chơi thời gian, khách sạn liền không hề là khách sạn, mà là nhà ma. Bởi vậy tiểu lệ nói, nhà ma là nhà ma, khách sạn là khách sạn, những lời này cũng không có sai. Tuy rằng ở chỗ một chỗ, nhưng là ở bất đồng thời gian đoạn, chúng nó là bất đồng phương tiện, kỳ thật Phí Quý Thần phía trước suy đoán cũng không sai. Nhà ma yêu cầu đặc thù điều kiện mới có thể xuất hiện. Mà điều kiện này chính là thời gian. Không sai, tiểu lệ mỉm cười cho phép khẳng định hồi đáp. Nàng biết về cái này nhạc viên sở hữu sự tình. Chỉ Lộ vốn dĩ chính là thân là hướng dẫn du lịch chức trách. Nhưng như thế nào trả lời lại quyết định bởi với người chơi như thế nào hỏi. À, khối Rubik, Kỳ Vô Hoan ở trong lòng lại thăm hỏi hố cha khối Rubik 100 biến. Quả thực liền phải so Viên Viên còn chán ghét. Kia nhà ma quy tắc trò chơi ở nơi nào? Cùng mặt khác chơi trò chơi hạng mục là giống nhau, ba người đi hướng khách sạn trên đường. Úy Huyên còn có điểm ngốc, nhịn không được hỏi, Đoan Mộc Nguyên Điệt, ngươi là như thế nào nghĩ đến? Kỳ Vô Hoan đầy đầy kính dâm, tiến vào nhân thiết, quay đầu hướng Nhiếp Uyên cách không vứt cái mị nhãn. Đều nói, trên thế giới này không có ta Đoan Mộc Nguyên Điệt làm không được sự tình. Ta chính là Đoan Mộc gia tộc ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Là, Ôn Lệ, lời này Nhiếp Uyên thật sự là không nghĩ tiếp. Lựa chọn làm bộ không nghe được, xoay đầu đi, a, câu dẫn ta, Nhiếp Uyên, ngươi, lại đây, bối ta Úy Huyên, nhìn không được, các ngươi hai cái đại nam nhân bối tới bối đi không biết xấu hổ sao. Thỉnh các ngươi hai vị hảo hảo chơi trò chơi. Mười mấy phút sau, bọn họ về tới khách sạn trước cửa. Này vẫn là lần đầu ở khoảng cách chơi trò chơi thời gian kết thúc trước lâu như vậy trở lại khách sạn, người chơi khác đương nhiên đều còn không có trở về, trừ bỏ chạm vào xe ở ngoài, khác hạng mục ít nhất cũng muốn một giờ. Ngày đầu tiên thời điểm, hạ lữ đám người là bởi vì ở chạm vào cửa xe khẩu thảo luận do dự thật lâu mới đi vào. Cho nên ra tới thời điểm cũng liền so người chơi khác chỉ sớm trong chốc lát. Lúc này đã biết khách sạn chân thật bộ mặt, lại đứng ở nó cửa, Kỳ Vô Hoan liền cảm thấy ngực có chút lạnh cả người. Trong lòng mau mau, màu đen vách tường trở nên cao thâm khó đoán lên, kia một đám hờ khép bức màn pha lê sau lưng giống như bên trong tùy thời sẽ thoát ra một con khủng. Bố quỷ mị, Kỳ Vô Hoan vừa định đến nơi đây. Đột nhiên nhìn đến lầu ba cửa sổ mặt sau giống như có một đạo bóng trắng chợt lóe mà qua. Sau đó một khuôn mặt xuất hiện ở bức màn bên cạnh. Hoa, sợ tới mức hắn bỗng nhiên cúi đầu, đà điểu giống nhau mà đem mặt chôn ở nam nhân trên vai. Run lên một chút, làm sao vậy, Nhiếp Uyên cảm thấy cổ có điểm ngứa, quay đầu liền nhìn đến người nào đó bạch mao cùng trắng nõn cái trán. Chóp mũi còn ở chính mình trên vai cọ cọ, không có việc gì, Kỳ Vô Hoan kinh hách về kinh hách. Nhân thiết vẫn là không thể băng, cực lực khống chế được ngữ khí, ta chỉ là có điểm dị ứng, nơi này không khí chất lượng quá kém, không có trải qua linh lực tinh lọc đúng không? Nhiếp Uyên làm bộ không thấy được hắn nắm chặt chính mình góc áo tay. Hảo, vậy ngươi mang chúng ta đi vào, như thế nào, đi vào làm gì, chúng ta trước tiên ở ngoài cửa tìm quy tắc mộc bia a. Kỳ Vô Hoan thành công vì chính mình tìm một cái lý do. Ba người vòng quanh toàn bộ khách sạn ngoại sườn bắt một vòng. Đem chung quanh hoa hoa thảo thảo, cục đá phùng đều cấp lột ra nhìn nhìn, bồn hoa gõ gõ, đối với chúng nó tới vài câu, vừng ơi mở ra, linh tinh ám hiệu đều không có xuất hiện trong truyền. Thiết quy tắc mộc bia, kỳ quái, nói tốt cùng mặt khác hạng mục là giống nhau đâu. Kỳ Vô Hoan có chút không minh bạch, khác chơi trò chơi hạng mục không đều là ở phương tiện cửa sao? Này nhà ma cửa như thế nào không có? Ba người lại tìm mười mấy phút, vẫn cứ không thu hoạch được gì. Kỳ Vô Hoan nghĩ tới một loại khác khả năng, chạm vào xe nơi sân mặt ngoài là ở cái kia đảo khấu đại hắc trong chén. Nhưng trên thực tế là ở tiến vào thiết miệng cống sau trò chơi liền bắt đầu. Mà nhà ma có thể hay không cùng chạm vào xe tương phản. Mặt ngoài là tiến vào khách sạn đại biểu trò chơi bắt đầu. Mà trên thực tế nhà ma chân chính môn là ở bên trong chỗ nào đó. Tiểu Lệ cũng nói qua, khách sạn cũng không phải nhà ma, cho nên hắn vừa rồi suy đoán kỳ thật xem như đánh bậy đánh bạ chúng sao. Như vậy chân chính bắt đầu trò chơi địa phương ở nơi nào đâu? Kỳ Vô Hoan vuốt vành tai tự hỏi lên, đầu tiên đại sảnh khẳng định không phải, bởi vì bọn họ vài lần trở về sau đều là ở trong đại sảnh mở họp. Lúc ấy chơi trò chơi thời gian còn không có kết thúc. bọn họ cũng không có gặp được quái Damani nếu bài trừ đại sảnh. Hẳn là từ nơi nào bắt đầu đâu? Muốn nói môn nói, khách sạn bên trong nhưng có không ít. Cái nào môn đại biểu cho trò chơi bắt đầu? Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ lại đem quái đàm sổ tay hai cấp đem ra. Nhìn kỹ một lần, tổng cộng 6 cái quái đàm chuyện xưa. Phân biệt là, đêm khuya trò chơi, bể bơi đầu tóc, quỷ hoa hoa ăn mày, quỷ điện báo, khe hở chung nữ hài, số thang lầu, số thang lầu. Kỳ Vô Hoan là từ trung gian tùy tay mở ra, vừa lúc ngừng ở số thang lầu mặt trên. Đúng rồi, cửa thang lầu. Kỳ Vô Hoan đứng lên, chúng ta đi cửa thang lầu nhìn xem. Bởi vì khách sạn nội có thang máy, cho nên các người chơi tự nhiên sẽ không muốn đi thang lầu. Hơn nữa sau lại nhìn đến quái đàm sổ tay hai nội dung, càng sẽ không có người sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng. Hạ Lữ kia một tổ người ở kiểm tra khách sạn thời điểm cũng chỉ là ở lầu 3 cửa thang lầu đi xuống. Quan vọng một chút, cũng không có đi xuống. Lúc này Kỳ Vô Hoan hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà tuyên bố xong, sải bước đi đến khách sạn cửa, đột nhiên nhớ tới vừa rồi nhìn đến kia trương đáng sợ người mặt. Bước chân một đốn, nhìn về phía Nhiếp Uyên, nam nhân cười như không cười, nâng lên tay, thiếu gia, thỉnh Kỳ Vô Hoan, ngoặc kép, rác rưởi Viên Viên, mất mặt cũng không thể ở trước mặt hắn ném. Nam nhân nhất để ý cái gì? Đương nhiên là mặt mũi. Cho nên cứ việc Đoan Mộc đại thiếu gia nội tâm túng đến một so, nhưng vẫn cứ ngẩng đầu ưỡn ngực, thẳng tắp mà hướng trong đi. Các ngươi đừng sợ, bổn thiếu gia cháo. Hắn chân trước mới vừa bước vào khách sạn ngạch cửa, sau lưng Nhiếp Uyên đột nhiên một tiếng kêu to, hoa, còn cùng với một cái khoa trương mà dậm chân động tác. Kỳ Vô Hoan cả người run lên, lập tức không chút do dự xoay người liền chạy. Chờ xúc đến Nhiếp Uyên sau lưng, mới phát hiện cái gì cũng chưa phát sinh, kinh hồn chưa định hỏi, người mẹ nó đột nhiên gọi là gì? Ngoặc kép, không, không có gì. Kỳ Vô Hoan nhìn kỹ, phía trước cái này vương bát đản ở phát run, nghẹn cười nghẹn đến mức phát run. Nam nhân run rẩy nói, không có việc gì, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy thật đáng sợ, thiếu gia, bảo hộ ta a. Nhiếp Tiểu Bạch Hoa ở biệt nữ vài ngày sau, rốt cuộc thói quen người này thiết, hơn nữa đối nhiều lần ở chính mình trên đầu làm sằng làm bậy Kỳ Vô Hoan sự thật trả đũa. Ngoặc kép, đắc ý mấy ngày Kỳ Vô Hoan đột nhiên ăn mệt, cười không nổi, phiết miệng cổ cổ quai hàm, a, rác rưởi Tiểu Viên Viên, ngươi cho ta chờ, đi ra ngoài lại thu thập ngươi. Tiếp theo mặt ngoài run bần bật run trên thực tế nội tâm bình tĩnh như cẩu Nhiếp Tiểu Bạch Hoa lãnh. Mặt ngoài ngẩng đầu ưỡn ngực thực tế hoảng đến một con đến Đoan Mộc đại thiếu gia đi bước một đi. Vào khách sạn, căn cứ phía trước ở thang máy bản đồ, bọn họ thực dễ dàng liền tìm tới rồi ở vào thang máy mặt sau hàng hiên quẹo vào chỗ cửa thang lầu. Chợt vừa thấy, này cửa thang lầu tựa hồ liền cùng bình thường khách sạn cửa thang lầu không có gì khác nhau. Trên đỉnh còn có một cái tản ra màu xanh lục quang mang an toàn xuất khẩu tiêu chí. Ở cửa thang lầu trước nhưng thật ra có một phiến môn. Chính là cái loại này bình thường kim loại lối thoát hiểm. Thử đẩy ra nó, không có khóa lại, chính là trong môn mặt cũng không có quy tắc mộc bia. Vốn dĩ hàng hiên là có thanh khống đèn. Nhưng là hiện tại, Kỳ Vô Hoan hợp với vài lần dậm chân đều không có lượng. Vì thế chỉ có thể căng ra đầu mở ra đèn pin. Đầu tiên là bay nhanh mà quét một vòng, cũng may này hàng hiên còn tính bình thường, cũng không có xuất hiện kỳ quái đồ vật, bất quá theo đèn pin quang, bọn họ ở hàng hiên chuyển biến chỗ giống như nhìn đến lập cái thứ gì. Phía dưới xem không rõ lắm, nhưng kia bóng dáng có điểm giống mộc bia. Đi lên nhìn xe monster Kỳ Vô Hoan làm úy huyên ở cửa thang lầu chờ tiếp ứng bọn họ. Hai người đi vào là đến nơi. Nói thật, cái này hàng hiên cho người ta cảm giác phi thường không tốt. Chỉ là đứng ở cửa thang lầu liền nổi lên một thân nổi da gà. Nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Quái đàm nhạc viên thông quan điều kiện là gom đủ 6 cái con dấu. Một cái hạng mục một cái con dấu. nghĩ thông suốt quan nhất định phải đến tìm được nhà ma. Đoan Mộc đại thiếu gia từ bỏ chết sĩ diện khổ thân. Làm Nhiếp Uyên dẫn đầu đi cái thứ nhất, hai người thượng tầng thứ nhất lâu, ngừng ở hàng hiên gian đèn pin chiếu qua đi vừa thấy. Cứ nhiên là một con đại thùng rác hơn phân nửa ở hàng hiên mặt sau bị chặn. Từ phía dưới chỉ có thể nhìn đến 1/3, xa xa mà nhìn, độ cao cùng mộc bia thực tương tự, Kỳ Vô Hoan nhíu mày, xem ra này hàng hiên khẩu cũng không phải nhà ma môn. Nhưng mà đúng lúc này, phía dưới Úy Huyên đột nhiên hô to một tiếng, các ngươi mau xem, Úy Huyên đang dùng đèn pin chỉ vào bầu trời. Nàng vừa rồi bởi vì sợ hãi liền cầm đèn pin nơi nơi xem. Đột nhiên phát hiện trên trần nhà có một khối màu đen đồ vật. Nhìn kỹ, kia giống như là quy tắc mộc bia. Mộc bia ở trên trần nhà. Kỳ Vô Hoan đối khối Rubik hố tra trình độ lại có một cái tân nhận chi. Nếu không phải Úy Huyên này tùy tay vừa thấy, hai người khả năng đi đến tầng cao nhất đều phát hiện không được. Bất quá mặc kệ nói như thế nào. Nếu tìm được rồi, bọn họ tự nhiên liền chuẩn bị đi vòng vèo. Nhưng mà mới vừa hạ một bước thang lầu, Kỳ Vô Hoan đột nhiên cảm thấy không quá thích hợp nhi. Hắn dừng lại bước chân, hỏi phía sau Nhiếp Uyên, ngươi ở niệm cái gì? Nhiếp Uyên khẽ nhíu mày, ta không nói chuyện à, Kỳ Vô Hoan tả hữu nhìn nhìn. Hắn vừa rồi rõ ràng nghe được một thanh âm ni hai người tiếp tục đi xuống dưới. Lại đi rồi hai bước, Kỳ Vô Hoan rõ ràng nghe được Nhiếp Uyên trong miệng niệm chính là Tam, Tam, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên minh bạch cái gì, bắt lấy Nhiếp Uyên tay, vừa định hỏi hắn, người như thế nào ở số thang lầu, chính là một chương miệng, theo hắn rời xuống bước chân, trong miệng lại hộc ra một số tự, bốn, tác giả có lời muốn nói, ra ra, đi ra ngoài lại thu thập ngươi, Viên Viên. Hảo xảo ta cũng là như vậy tưởng JPG chúc đại gia tân niên vui sướng. Đêm nay phát bao lì xì, trước 50 cái 2 phân bình đều đưa. Sao sao PS, ngày mai xin nghỉ một ngày. Đi gì trong nhà đoàn năm, không trở về nhà, hết chương.